Chương 1056, hồn tộc lão tổ. Đối với hình ma thời khắc này phản ứng, Khương Vân cũng không lạ lắm. Bởi vì chính mình mới tới thế giới này thời điểm, cũng là như thế phản ứng, thế giới này, mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện đi xem, thật là đều không giống như là tồn tại ở đạo ngục bên trong. Bất quá, chính mình đối với thế giới này là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là so với chính mình đến, hình ma làm đạo tam cung thượng sứ, hắn tất nhiên biết rõ, thế giới này đến cùng là cái gì địa phương. Quả nhiên, tại nhìn chung quanh bốn phía nửa ngày sau, hình ma đưa tay ANLEMI tâm của mình, thì thào nói, giống như nơi này vẫn là tại đạo ngục, như vậy, thế giới này, khẳng định là đạo cổ giới căn bản không cần Khương Vân lại đi hỏi thăm cái gì là đạo cổ giới, hình ma đã chủ động giải thích. Đạo cổ giới, mặc dù vẫn là ở vào đạo ngục bên trong, nhưng nó lại là toàn bộ 9 tầng đạo ngục sở hữu thế giới bên trong, bởi vì đạo cổ giới vị trí cụ thể, tại toàn bộ đạo thần điện bên trong, người biết QNZ không có mấy cái. Chỉ có bọn hắn đi tìm người khác rất ít có thể chủ động tìm tơ y bọn hắn. Nói ra lời nói này đồng thời, hình ma ánh mắt len lén ngắm lấy Khương Vân. Tại hắn nghĩ đến, dùng Khương Vân thân là tam đại trưởng giới sư đệ thân phận, có thể tiến vào đạo cổ giới, khẳng định không phải ngẫu nhiên. Khương Vân đương nhiên sẽ không đi cùng hắn giải thích, tiếp lấy hỏi, kia đạo tôn chẳng lẽ QNZ mặc kệ cái này đạo cổ giới sao? Hình ma lắc đầu nói, đến đạo tôn loại kia địa vị cùng thân phận, trừ phi thật sự có thể uy hiếp được chuyện của hắn phát sinh, bằng không mà nói, hắn hẳn là sẽ không đi để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Khương Vân nhẹ gật đầu, thừa nhận hình ma nói có đạo lý. Đạo tôn quan tâm nhất khẳng định là chính hắn tu hành, năm đó liền tịch diệt cửu tộc đều bị hắn tiêu diệt, hắn lại như thế nào sẽ để ý một cái nho nhỏ đạo cổ giới. Trong mắt hắn, đạo cổ giới bất quá là tiểu đà tiểu nháo, căn bản không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Minh bạch thế giới này lai lịch về sau, Khương Vân lực chú ý tự nhiên một lần nữa về tới như thế nào cứu chữa chính mình đại sư huynh trên thân. Hình ma trầm ngâm nói, đổi lại tại đạo ngục thế giới khác, muốn cứu chữa Đông Phương đại nhân gần như không có khả năng, nhưng đã bây giờ chúng ta thân ở đạo cổ giới, khả năng này ngược lại là lớn thêm không ít. Tờ hình ma cũng làm cho Khương Vân trong nội tâm dâng lên hy vọng. Nở dê nói, vậy cụ thể muốn làm thế nào rất đơn giản, tìm kiếm một chút có thể định hồn ngưng hồn đan dược đạo ngục thế giới khác bên trong hoàn cảnh ác liệt, các loại dược liệu thiếu thốn, mặc dù có luyện dược sư cũng vô dụng. Nhưng là ở chỗ này, khẳng định hội sẽ tồn tại một chút cường đại luyện dược sư cùng loại này đan dược. Chỉ cần có thể tìm tơ y nhằm vào hồn đan dược, đều có thể cho Đông Phương đại nhân phục dụng, đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nói đến đây, hình ma dừng lại một chút mới nói tiếp, năm đó ta hồn tộc bên trong, có vị lao tổ đã từng nghiên cứu ra một loại đan dược, tên là hoàn hồn đan. Nếu như có thể tìm tơ y đan này, mặc dù không nhất định liền có thể cứu sống Đông Phương đại nhân, nhưng là đan này hiệu quả tuyệt đối so định hồn hồn văn mạnh hơn nhiều, chí ít có thể cam đoan hắn tỉnh. Trạng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu chỉ tiếp. Bởi vì ta chí hướng không tại luyện dược, cho nên lúc ban đầu không có ghi lại hoàn hồn đan đan phương, không phải vậy có đan phương, lại tìm đến thích hợp vật liệu, sau đó mời cao cấp luyện dược sư xuất thủ, liền có thể luyện chế ra tới. Hoàn hồn đan cái này ba chữ, để Khương Vân chân mày hơi nhíu lại, đột nhiên giương một tay lên, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, đưa tới hình ma trước mặt. Hình ma trên mặt hồ nghi tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó về sau, con mắt đột nhiên trừng lớn nói, cái này, đây chính là hoàn hồn đan đan phương. Đại nhân ngươi, ngươi làm sao lại có hoàn hồn đan đan phương? Là Khương Vân tại âm linh giới thú thể nội thanh trọc hoang giới thời điểm, bởi hạ trung hương đệ tử Vu Thương Ngô thu tập được. Lúc đó Vu Thương Ngô ngay tại tìm kiếm cao cấp luyện dược sư, hy vọng ở dê có người có thể luyện chế ra hoàn hồn đan, vì cho hạ trung hương nhi tử hạ thập phục dụng. Chỉ bất quá, đan phương này cũng không toàn bộ, mà lại là cao tới thất phẩm, dù là dùng Khương Vân tại dược đạo bên trên tạo nghệ, cũng vô pháp thôi diễn ra hoàn chỉnh đan phương. Lại càng không cần phải nói luyện chế ra. Chỉ là Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, cái này hoàn hồn đan, lại là hồn tộc một vị nào đó lao tổ nghiên cứu ra tới. Mà lại, bây giờ đan dược này lại còn có thể bảo trụ chính mình đại sư huynh mệnh. Khương Vân tránh nặng tìm nhẹ nói, ta là ngẫu nhiên bên trong đạt được, ngươi có thể đem đan phương này bù đắp sao? Không thể. Hình ma đem ngọc giản một lần nữa đưa cho Khương Vân, lắc lắc đầu nói, nói thật, đừng nói là ta, tộc ta bên trong tuyệt đại bộ phận tộc nhân đối với luyện dược đều không có hứng thú gì. Ta hồn tộc vị lão tổ kia năm đó rời đi hồn tộc nguyên nhân, cũng là bởi vì đối tộc nhân có hơi thất vọng, sở dĩ muốn đi cái khác địa phương tìm kiếm mấy cái thích hợp truyền nhân y ghê bác, truyền thừa hắn dược đạo. Từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc chưa tư nở dê xuất hiện, càng không có cùng trong tộc liên hệ, chúng ta cũng không biết rõ hắn đi chỗ nào, cũng không biết hắn hôm nay là có hay không còn sống. Nghe đến đó, Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động, nhìn xem hình ma nói, ngươi hồn tộc vị lão tổ kia tên gọi là gì, ngươi biết không? Hoặc là loại trừ dược đạo bên ngoài, hắn còn có cái gì chỗ đặc thù không biết, vị lao tổ kia rời đi tộc ta thời điểm, ta còn không có xuất sinh. Còn như chỗ đặc thù, lão nhân gia ông ta loại trừ dược đạo tạo nghệ cực cao bên ngoài, còn đem tộc ta cổ lão lưu truyền mệnh hỏa phương pháp tu luyện tiến hành cải tiến, từ đó có thể dùng về sau chúng ta tộc nhân mệnh hỏa tràn đầy, sinh cơ QNZ hơn xa trước kia muốn cường đại hơn rất nhiều. Theo hình ma tiếng nói rơi xuống, Khương Vân không nhịn được chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng im ắng phun ra bốn chữ, mệnh hỏa niết bàn.